Bài thứ 76. Ngày phán xét chung, Chúa sẽ phán xử hết các tội ta đã phạm. Các tầng trời mở ra, hết các thiên thần và các thánh cùng ngự xuống dự cuộc phán xét chung. Rồi có rất thánh đồng trinh Maria. Sau cùng, Chúa cao cả ngự tòa sáng láng hiện xuống. Ai nói được, khi các kẻ lành thấy Chúa Giêsu thì vui mừng hân hoan biết bao. Có kẻ dữ, khi thấy vua cả sẽ phán xét tỏ mặt thịnh nộ thì chúng xấu hổ, sợ hãi hơn sợ chính hỏa ngục. Chúng kêu lên với núi non: Hãy sập đè trên chúng tôi và che khuất chúng tôi cho khỏi mặt đấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của chiên con. Quân khốn nạn, chớ gì các núi non đổ xuống mà đè ập chúng ta, còn hơn để chúng nhìn thấy cơn thịnh nộ con chiên lành là chính đấng cứu chuộc. Vì thật, Chúa ở với chúng con như con chiên hiền lành vô cùng. Người thấy chúng con phạm muôn vàn tội lỗi mà Người vẫn nhẫn nại. Lạy Chúa Giêsu là đấng phán xét, con phàn nàn vì đã làm sỉ nhục Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con, và ngày phán xét chung, xin đừng để con phải gặp thấy Chúa đang thịnh nộ. Pháp đình an tọa và sổ sách mở ra. Kẻ có tội ra sức che giấu tội lỗi mình nhưng vô ích. Chúa Giêsu vừa là quan án, vừa là đấng làm chứng, vì Người xem thấy mọi sự và Người bày tỏ ra trước mặt tất cả loài người. Điều ấy Thánh Phaolô đã dạy: Chúa sẽ làm rạng sáng những điều ẩn khuất trong tối tăm. Những tội rất bí mật, những sự dơ dáy rất khả ố, những tội độc ác ghê gớm, hết thảy đều bày dậy ra trước mặt mọi người. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc con, không có một tội nào con phạm mà Chúa không biết. Nhưng bây giờ Chúa còn có thể thương xót, thì xin hãy dịu lòng thương con. Gia-vê đã tỏ mình ra, Người đã phán xử. Ngày phán xét chung, mọi người sẽ biết Chúa là đấng cao cả, quyền phép oai nghiêm thế nào. Bây giờ, kẻ có tội tự do chọn lấy một chút khoái lạc, một thoáng danh giá, một ý định giận ghét riêng tư. Nhưng ngày công thẳng, kẻ có tội sẽ nghe Chúa là quan án thượng thẩm hỏi: Các ngươi cho ta tợ với ai, khiến ta bằng vai với nó? Ta biết ngươi đã lấy khoái lạc hèn hạ, tính ham muốn bất xứng làm hơn ơn thánh của ta. Ôi, ta sẽ trả lời thế nào khi nghe những lời của mắng ấy? Lúc đó, sự xấu hổ sẽ bịt miệng không cho ta trả lời. Vậy, bây giờ là chính lúc ta phải trả lời. Chính lúc này, ta hãy thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con biết thật, một ngày kia Chúa sẽ phán xét con. Lạy Chúa là đấng cứu chuộc, xin hãy nhớ Chúa đã chịu chết để cứu lấy con. Lạy Chúa là đấng cao trọng tuyệt đối, con hết lòng thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa. Nếu trước kia con đã xúc phạm Chúa, thì giờ đây xin Chúa biết cho con kính mến Chúa, kính mến Chúa hơn yêu chính mình con, và sẵn lòng chết vì kính mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con, xin đừng để con sống mà chẳng kính mến Chúa. Lạy Đức Bà Maria là đấng bên vực quyền thế cho những kẻ có tội. Bây giờ mẹ còn có thể bên vực cho con, thì xin mẹ bên vực con.